Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1443, Vĩnh Trú Nơi Này, Thiên Bẩm Thần Danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể phía sau kia ác thú như thế nào, Khương Vọng chỉ lo vùi đầu nhanh tháo chạy. Cũng không biết chạy bao lâu, xuyên qua một mảnh lại một mảnh thạch lâm. Chạy trốn chính mình đều đầu óc choáng váng, không biết nơi đây chỗ nào. Bỗng nhiên liền nghe nữa không đến động tĩnh rồi. Thanh văn tiên thái đều bắt không tới thanh âm. Hắn thừa dịp lộn vòng cơ hội, chợt quay đầu nhìn lại. Nơi nào còn có đầu kia quái con báo bóng dáng. Ước chừng là bỏ rơi. Khương Vọng dừng lại, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lại nói tiếp, vào sơn hải cảnh sau đó. Thật giống như trừ chạy trốn hay là chạy trốn. Cũng là tại núi lửa đảo nơi đó. Qua vài ngày nữa an bình thời gian. Thật đúng là để người ta có chút hoài niệm tam xoa. Cái này năm đuôi xấu con báo. Họa đấu đại quân xâm sơn thời điểm không thấy xuất hiện. Hiện tại tất phương chết rồi. Tam xoa mang theo đại quân đi rồi. Thằng này nhưng thật ra nhảy ra quát tháo rồi. Quả nhiên là bắt nạt kẻ yếu. Âm hiểm giảo hoạt. Một điều ác báo, không đúng, Khương Vọng cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc trước Tam Xoa cùng Tất Phương đại chiến lúc đó, họa đấu đại quân tựa hồ vẫn chưa xâm chiếm cả tòa Phù Sơn. Thật giống như có một điều vô hình giới tiến tới, họa đấu đại quân tụ tập tới đây, chỉ chiếm cứ Tất Phương nơi này bên Phù Sơn, như vậy có hay không một loại khả năng, này năm đuôi xích báo cùng Tất Phương. Chính là hoa giới mà chị, riêng phần mình quản hạt một bên phạm vi, bình thường nước giếng không phạm nước sông, bằng không không cách nào giải thích vì cái gì Tam Xoa đại chiến Tất Phương lúc đó. Này năm đuôi xích báo hoàn toàn chưa từng xuất hiện, cũng không thể giải thích vì cái gì họa đấu đại quân không tới kia bên trên núi đi. Thậm chí, hắn vừa mới hình như là tại thả ra tam muội chân hỏa thời điểm. Liền mất đi loại này cấp bách cảm. Có thể hay không năm đuôi xích báo cho là hắn là Tất Phương thuộc hạ. Cho nên buông tha hắn đâu. Khương Vọng càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Sơn hải cảnh bên trong cũng không phải là tất cả dị thú cũng giống như Tam Xoa thông minh như vậy. Sớm nhất gặp phải cái kia lỏa ngư không phải ngu ngốc sao. Còn có tại khe hở không gian bên trong gặp phải kia chỉ song đầu viên hầu. Nghiêng đầu nghiêng não, cũng vừa nhìn cũng rất ngốc. Khương Vọng suy nghĩ lại suy nghĩ. Cuối cùng là không nỡ này tòa Phù Sơn trên khả năng có thu hoạch. Không có trực tiếp bay khỏi núi này. Xa rời nơi đây, hắn cũng không bản lĩnh lại giết một đầu sơn hải cảnh dị thú. Lại lục soát lướt một tòa không sơn rồi. Lặng lẽ hồi tưởng đến lúc trước họa đấu đại quân trên chân núi phạm vi hoạt động. Liền tại đây cái trong phạm vi cẩn thận hành động, tuyệt không hề, nữa vượt biên một bước, có lẽ kia xích báo cùng Tất Phương phân trị núi này. Nên đặc biệt có thủ chân mới đúng, năm đuôi xích báo thủ chân hắn không dám mơ ước, Tất Phương mà lại là không nên bỏ qua. Này tòa Phù Sơn cực kỳ rộng lớn, mặc dù Khương Vọng sau lại chỉ tại Tất Phương chiếm cứ này bên khu vực thăm dò. Quả thật lục soát lướt thật lâu, tại lớn như thế Phù Sơn bên trong đông tháo chạy tây tháo chạy. Mắt đều nhanh chừng mù, rốt cục tại giữa sườn núi vị trí, tìm được rồi một chỗ đặc thù vách núi. Chỗ này vách núi giống như lấy tuyết trắng Mỹ Ngọc điêu khắc liền. Không giống thiên nhiên, chiều dài cửu hơn trượng, cao chừng 5 trượng, nhân tại sơn vách tường phía trước. Có thể theo thấy kia ảnh, như thế tinh khiết không tì vết, cự đại mà còn cả một khối ngọc bích, giá trị khó có thể lường được. Bất quá Khương Tước gia thân là siêu phàm tu sĩ, thật cũng không làm sao sẽ đối vàng ngọc đồ vật động tâm. Ngũ phủ hải bên trong, Vân Đỉnh Tiên Cung trong phế khư Bạch Vân đồng tử, đột nhiên nhảy sắp xuất hiện tới, kích động kêu la, tiên chủ lão gia. Là Trầm Vân Cốt A, đối với cái này nhỏ mập đôn trí nhớ. Khương Vọng lâu dài giữ vững ngắm nhìn thái độ. Nghe vậy cũng chỉ là nhíu mày. Đây không phải là một khối ngọc bích sao? Không, Bạch Vân đồng tử biểu hiện được rất hưng phấn. Đây là cường đại thần chỉ sau khi chết biến thành ngọc cốt. Cũng không phải, gì đó bình thường ngọc thạch. Người nhìn kỹ xem ven đường những thứ kia bạch ngọc sẽ biết. Bọn chúng căn bản là không giống nhau. Khương Vọng nhìn kỹ một chút. Hoàn mỹ bạch ngọc, cùng có tì vết bạch ngọc. Ai nha không phải. Bạch Vân đồng tử vội vã thuyết phục còn nói phục không được. Hung hăng đạp mạnh hai cái chân. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Vội vàng nhắc tới nói, tiên phương kinh có năm. Sơn thần phương chết, tử khí bốc hơi cho rằng mây. Chọc mà trầm là hóa cốt. Ngươi nhìn kỹ, nó trung gian là không phải có một chỗ ngọc văn kết thành sơn hình. Khương Vọng nghiêm túc nhìn coi. Còn thật sự là như thế. Bất quá khiến hắn tò mò cũng không phải là này, tiên phương kinh. Hắn hỏi, ôi chao, Bạch Vân đồng tử cũng ngây ngẩn cả người. Lẩm bẩm nói, vừa mới một bậc cấp, trong đầu đột nhiên liền xuất hiện đoạn văn này. Ta cũng vậy, không biết tiên phương kinh là cái gì đâu. Này nhỏ mập đôn quả thực luôn có chút ít vụn vặt ký ức đụng tới. Là đã từng làm tiên cung đồng tử luân hồi hơn thế dấu vết. Khương Vọng cũng thói quen. Chẳng qua là nhìn nơi đó ngọc văn. Không nhịn được lại nói. Ta còn tưởng rằng là tất phương lưu lại vết cào đâu rồi. Người xem này ngổn ngang một đoàn. Nói nó là sơn hình nó là có chút giống như. Nói nó giống như một đầu nghiêu cũng có thể đi. Rõ ràng là đường vân tạo ra. Không phải phá vỡ đi. Bạch Vân đồng tử dậm chân reo lên. Đó chính là sơn hình. Nơi nào giống như nghiêu rồi. Khương Vọng thần hồn hiển hóa. Rơi vào bên cạnh hắn. Nhìn hắn một cái. Ngươi kích động như thế làm gì? Bạch Vân đồng tử mở to hai mắt nhìn. Đây là Trầm Vân cốt. Trầm Vân cốt a, Trầm Vân cốt thì thế nào? Bạch Vân đồng tử trầm mặc nhìn hắn một hồi lâu. Rốt cục ý thức được tiên chủ lão gia đã quên mất rồi. Rất có một ít tâm ỉu xìu nói. Nó là tiên cung lực sĩ chủ tài liệu một trong. Vị này chỉ cao khí ngang đại nhân. Lúc ấy còn gấp đến độ muốn đánh hắn tới đâu rồi. Thật là vật là người không phải. Này phá tiên cung ngày càng lụi bại. Tiên chủ cũng một đời không bằng một đời. À, Khương tiên chủ nhớ tới chuyện này. Rốt cục sinh ra chút lúng túng tới. Không phải ta không để ý, chủ yếu cái kia sao? Ta thực lực bây giờ ngươi cũng hiểu biết. Một dạng con rối quả thật không thế nào cần dùng đến. Bạch Vân đồng tử ánh mắt có một ít quái dị nhìn hắn. Ánh mắt kia ước chừng là đang hỏi. Ngài cái gì thực lực? Nhưng dù sao sợ bị đánh. Cuối cùng chỉ yếu ớt nói ra. Một dạng tiên cung lực sĩ đều có ngoại lâu đỉnh điểm thực lực. Hơn nữa bất tử bất diệt. Thương, trường tương tư đã ra khỏi vỏ. Khương Vọng giơ lên cao thiên hạ này danh kiếm. Tiến lên liền mở đào móc. Hướng Bạch Vân đồng tử sinh động hình tượng biểu thị rồi. Cái gì gọi là tiên chủ thi hành lực? Kiếm phong kịp bích lúc đó. Chợt thấy tiết sắc quang hoa lưu truyền. Êm ái lại kiên quyết ngăn trở kiếm phong hướng tiền. Khương Vọng ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy này Trầm Vân cốt chỗ tạo nên cự đại ngọc bích trên. Hiện lên hai nhóm khắc chữ. Hẳn là lấy đạo văn thư liền. Bút phong lộn vòng. Cực thấy tiêu sái phong lưu. Kia văn viết. Trường Nga Sơn. Giao bích kia chất. Vĩnh chú này chỗ ở thiên bẩm thần danh. Khương Vọng cầm kiếm tay dừng một chút. Thế nhưng cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác bị áp bách. Chữ trên như có thần bính hơi thở. Cùng lúc trước kia xâm hải lão long trên người cảm giác gần gũi. Bất quá lại không hoàn toàn giống nhau bộ dạng. Là bởi vì sơn hải cảnh thế giới quy tắc không cùng xâm hải nguyên giới giống nhau. Hay là khác nguyên nhân gì? Khương Vọng không cách nào chắc chắn. Này hai nhóm chữ bản thân chỗ biểu đạt ý tứ nhưng thật ra rất dễ hiểu. Đơn giản là nói này tòa phù sơn tên là Trương Nga, lấy Mỹ Ngọc cùng Bảo Thạch cấu trúc mà thành. Nếu như nguyện ý vĩnh viễn đóng giữ nơi đây, sắp bị lên trời trao tặng thần danh, thần chức thần bính, tự nhiên đều có. Có lẽ kia Tất Phương cùng năm đuôi xích báo, đều là nhận chính thức sắc phong Trương Nga Sơn chi thần. Chẳng qua là, ngày này thủ, thiên, là ai? Nói là này Sơn Hải cảnh bên trong, còn có một cái áp đảo toàn bộ tồn tại phía trên ý chí. Cái kia ý chí vậy là cái gì đâu? Là Sơn Hải cảnh bản thân vận hành quy tắc? Hay là, đã chết đi 900 năm Hoàng Duy Chân? Khương Vọng trong lòng nghi hoặc, trên tay lại không ngừng, dùng sức thúc đẩy trường kiếm, cùng kia tiết sắc quang hoa dây dưa, tính toán mở đào móc trầm vân cốt, núp ở vân đỉnh tiên cung bên trong Bạch Vân Đồng Tử ngẩn người. Chúng ta vị này tiên chủ tuy nói tu vi không sâu, nhưng đảm sắc này một khối, đúng là tú xuất quần luân, làm người ta kính nể. Đều đào ra như vậy mơ hồ phản ứng tới. Còn đào móc đâu? Trên vách núi đá, hai nhóm đạo chữ dần dần rút đi, khôi phục không tì vết. Cả tòa núi vách tường cũng chia ra làm hai, tả hữu các hiển một cái tên. Quả thật lấy đạo văn thư liền, bên trái viết Tranh, bên phải viết Tất Phương. Khương Vọng cho nên rõ ràng, kia thân hình như báo màu đỏ năm đuôi dị thú, nguyên lai danh Tranh. Lại nói tiếp Trương Nga trên núi hai vị này sơn thần, đều là điển hình, kia danh tự gọi, tiếng kêu liền là tên của mình. Khương Vọng một bên cảm thán, một bên tiếp tục dùng sức, trên vách núi đá hai cái tên, cũng lẳng lặng đeo tại nơi đó, thật giống như đang đợi cái gì. Đáng tiếc Khương mỗ người hoàn toàn không có để ý, mị nhãn đổ cho người mù xem. Tại ngoại lâu đỉnh điểm tầng thứ cất bước tiên cung lực sĩ hấp dẫn dưới, Khương Vọng hầu như tại đây vách núi phía trước khiến một bộ đầy đủ nhân đạo kiếm thức. Có thể nhưng lại không biết làm sao núi này vách tường không được. Phá không ra kia tiết sắc quang hoa, đành phải rút lui mở một bước, mở ra càn dương xích đồng. Còn thật sự đánh giá đến trước mặt núi này vách tường tới. Nhìn kia Tất Phương hai chữ, bỗng nhiên trong lòng động đậy, lấy ra kia Tất Phương tinh huyết, giữ tại quyền tâm, sau đó vọt người bay lên, lấy quyền mặt khác ở Tất Phương hai chữ phía trên. Oanh, chẳng biết tại sao, rõ ràng hết thảy trước mắt cũng không có thay đổi hóa. Khương Vọng nhưng trong lòng sinh ra sáng tỏ thông suốt cảm giác, tốt như sau mưa sơ chuyển. Lại như đẩy ra sương mù thấy thanh thiên. Trong đầu vang lên một âm thanh. Thanh âm này nói không tốt tuổi tác. Đã có thiếu niên khí phách, lại có trung niên bình tĩnh, còn có già nua cơ trí. Kia tụng viết, thần có kia thần, quỷ có kia quỷ, phục được đến ngộ, khó cầu lấy minh. Cuộc đời này sơn hải, kia chết như cát, chín chương đều hiện, truyền này ấn pháp, đây là... Hoàng Duy Chân âm thanh. Khương Vọng xác định thanh âm này là tự quyền mặt liên tiếp mà đến. Lại không kịp chặn lại, càng không cách nào kháng cự. Nương theo thanh âm này hạ xuống, là một đạo huyền diệu khó lường ấn pháp. Ùn ùn kéo đến, lấp đầy Khương Vọng đầu óc. Cho dù là lấy Khương Vọng bây giờ thần hồn lực lượng, cũng chỉ hoãn mấy hơi, mới phục hồi tinh thần lại. Được kia tên gọi, Tất Phương Ấn, bằng hắn đối thanh âm hiểu biết, có thể đoán được, xuất hiện ở trong đầu này thanh âm, là tương tự với tồn tại chữ tại lưu ảnh thạch bên trong âm thanh. Không phải tức thì mở miệng đối thoại, điều này làm cho hắn không có khẩn trương như thế. Lấy Hoàng Duy Chân cường đại, tại Sơn Hải cảnh bên trong lưu lại một chút thanh âm cái gì đó. Thật sự quá mức bình thường. Hơn nữa Sơn Hải cảnh hoàn cảnh như vậy bên trong, chính là 900 năm năm tháng, tịnh không đủ để lau đi dấu vết. Thành thật mà nói đoạn văn này ý tứ, Khương Vọng không phải rất rõ ràng, khả năng bởi vì thiếu thốn mấu chốt tình báo quan hệ. Không hiểu lưu lại cái này thanh âm người là nghĩ biểu đạt cái gì. Hắn suy đoán thanh âm chủ nhân là Hoàng Duy Chân, nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định. Bất quá câu nói sau cùng ý tứ là rất rõ ràng. Chín chương đều hiện, truyền này ấn pháp, chín chương đều hiện, lần này tiến vào Sơn Hải cảnh. Thế nhưng tổng cộng có cửu tổ người, tập hợp đủ cửu chương ngọc bích sao? Như vậy là một cái trọng yếu phi thường tình báo, Tích Tụng, Thiệp Giang, Ai Dĩnh, Trừu Tư, Hoài Sa, Tư Mỹ Nhân, Tích Vãng Nhật, Quất Tụng, Bi Hồi Phong. Tại Sơn Hải luyện ngục thời điểm, Tả Quang Thù luôn luôn có một cái phỏng đoán. Đó chính là một ngày kia. Này cửu chương ngọc bích tề tụ thời điểm, Sơn Hải cảnh sẽ phát sinh cái gì? Hắn cho rằng nói không chừng có thể xác nhận Hoàng Duy Chân bỏ mình bí mật. Mà trước mắt, sẽ có đệ một cái đáp án. Truyền này ấn pháp, tại cẩn thận nghiên cứu qua này trong đầu tất phương ấn sau đó. Khương Vọng phi thường xác định, cái kia thanh âm là được Hoàng Duy Chân. Hắn hiện tại thu hoạch, là được Hoàng Duy Chân bí tàng một trong. Như thế ấn pháp, không phải Hoàng Duy Chân ai có thể truyền. Không biết những người khác tại Sơn Hải cảnh bên trong nhận được cái gì. Ít nhất môn ấn pháp này, hắn đã ghi tạc trong đầu, trở thành thật thu hoạch. Lại nói tiếp tại hắn tu hành toàn bộ bí pháp chiến kỹ chung, quả thật còn chẳng bao giờ tiếp xúc qua ấn pháp. Có nhất môn tên là thần ấn pháp, lại là thần hồn tương quan bí pháp, cũng không phải là ấn pháp. Đây là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Như thế chiến kỹ, nhiều hiện ở Phật môn, Tề quốc trong quốc khố. Liền tàng có không ít Khô Vinh Viện ấn pháp. Lấy Khương Vọng hiện tại thân phận địa vị, cũng không phải là không có cơ hội tiếp xúc. Chẳng qua là lúc đó đều lược qua rồi. Hiện tại Hoàng Duy Chân truyền lại này tất phương ấn, huyền diệu khó giải thích, uy thế khó dò, thật sự là nhất đẳng chiến kỹ. Cho dù là hiện tại Khương Vọng, cũng căn bản không có biện pháp tại trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ. Càng là khó có thể nắm giữ, lại càng nói rõ cường đại. Mùa thu hoạch lớn, Khương Vọng thỏa mãn thu hồi tất phương tinh huyết. Bỗng nhiên lại tâm niệm vừa động, cầm lấy tất phương tinh huyết, có thể được truyền tất phương ấn. Kia họa đấu tinh huyết thì như thế nào? Có phải hay không cũng nên có nhất môn họa đấu ấn pháp? Hắn lại cầm họa đấu tinh huyết, thử dò xét tính lại hướng tới sơn bích trên dò xét. Sở dĩ có thể tại Trương Nga Sơn làm như vậy thử nghiệm, chủ yếu là hắn cảm thấy vừa mới Hoàng Duy Chân truyền vào trong đầu kia đoạn lời nói, tựa hồ không hề cực hạn tại tòa nào đó phù sơn hoặc là nơi nào đó hải vực. Thử một chút cũng sẽ không chịu thiệt. Thật sự không được, liền nghĩ biện pháp lại trở về một chuyến núi lửa đảo. Là được Sơn Hải cảnh quá lớn, không biết nên làm sao tìm được. Dù sao đi thời điểm người tại hôn mê, lúc rời đi đi khe hở không gian. Ai, rất nghĩ Tam Xoa, nếu như Tam Xoa tại, đầu kia tranh cũng có thể thử một lần chứ sao. Tranh ấn pháp nghe cũng rất có lực. Suy nghĩ miên man, cầm họa đấu tinh huyết quyền mặt, lần nữa dán ở trên vách núi đá. Cơ hồ là giống nhau như đúc cảm thụ. Hạo đại tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào đầu óc. Có phía trước một lần từng trải, lần này hấp thu nhưng thật ra dễ dàng rất nhiều. Hắn đoán suy nghĩ cũng không may. Quả nhiên thông qua này Trương Nga Sơn sơn thần vách tường, được truyền họa đấu ấn pháp. Khương Vọng càng bởi vậy nhận được một cái tin tức. Tam Xoa lúc ấy tặng cho họa đấu tinh huyết thời điểm, tại sao lại không chú ý điểm này? Lấy Tam Xoa cơ trí, cần phải sẽ không có lớn như vậy sơ sẩy. Giải thích duy nhất là được Tam Xoa cũng không biết chuyện. Nó cũng không biết nó đưa cho dư họa đấu tinh huyết, có thể truyền thừa họa đấu ấn pháp. Này liền rất thú vị rồi. Bởi vậy có thể kéo dài một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Đó chính là Hoàng Duy Chân tại Sơn Hải cảnh diễn sinh qua dài lâu trong năm tháng, đến tột cùng là lấy một cái dạng gì nhân vật mà tồn tại. Cách chương.